truy đuổi, bụi trong ngực 2. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói nhẹ như những cánh hoa của người đàn ông đó khác hẳn với những gì tôi chứng kiến về sự tàn độc. Vì sự hung ác của anh ta. Thư bám lấy tay tôi. Thư, mình đoán không nhầm thì mình từng gặp người này rồi. Cậu gặp ở đâu? Mình gặp bên Mỹ, khi đó anh ta đi cùng xe versus người tên Aran kia. Anh ta bịt khẩu trang. Cậu hãy cẩn thận và tránh xa anh ta ra thì tốt hơn. Thật sự là ca nên đến gần. Cậu sao vậy Hạnh? Họ chỉ là xã hội đen thôi mà. Mình có cảm giác họ không phải xã hội đen bình thường. Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ta ra nhất là. Thư nháy mắt tôi. Tôi quay lại thấy anh ta đứng ngay phía sau. Thịnh, đây là hai đứa con gái của tôi. Hai cháu nó đi cùng sẽ không sao chứ ạ, Mochi? Không sao. Mời, Mochi đi qua tôi. Tôi sợ anh ta đến mức không dám nói điều gì nữa. Thư nhìn Mochi ánh mắt đầy thích thú. Vào bên trong căn phòng, Mochi ngồi trên cao. Phía dưới có người rót trà cho chúng tôi. Aran, mời hai tiểu thư ra bên ngoài. Ra bên ngoài, Thư hỏi Aran vội vã. Thư, này anh kia có phải là người đeo khẩu trang hôm trước đúng ca? Aran ấp úng. Cái đó, tôi sẽ ca nói ra đâu đúng mà ánh mắt anh ta không thể sai được. Phải đúng vậy, sao anh ta phải che mặt lại vậy? Đó là truyền thống của Hoa Phủ. Hoa Phủ, đúng vậy, nơi đây là Hoa Phủ. Một trong bốn phủ cổ kính lâu đời nhất. Chà, thảo nào nhìn đẹp vậy? Thư nói chuyện với Aran rôm rả. Tôi tiến đến cây hoa anh đào. Lần đầu tôi thấy hoa anh đào màu đỏ cờ rực rỡ đến vậy. Tôi chỉ thấy có màu đỏ hồng là phổ biến. Đến gốc cây hoa đó, hoa rơi đầy chân tôi. Tôi ngồi tựa dưới gốc cây nhìn cảnh vật nơi này. Nơi đây quá rộng lớn, được bao phủ bằng nhiều loại hoa. Chủ yếu là hoa đào. Cứ 5P lại thấy có tốp người đi qua. Họ sống phong cách như vua chúa thời xưa vậy. Có kẻ trên người dưới. Cái cây này đầy những vết khắc chữ M và O, vết khắc nhỏ rồi to dần như thể lớn theo năm tháng. Tôi sờ lên thì một người phụ nữ nói lên. Xin hãy dừng lại, đừng chạm vào nó. À vâng, ý KDC chạm vào vết khắc. Tôi xin lỗi, cô là khách nên đứng ở phạm vi khách bên ngoài sảnh. Không nên đi sâu vào khuôn viên. Tôi nhìn người phụ nữ khoảng gần 50 mặc bộ vest lịch sự. Gọn gàng đến từng móng tay. Cháu ca cố ý vì thấy hoa đẹp quá nên cháu. Cô có thể ngắm bất kỳ cây hoa nào trừ cây hoa này. Tôi ca dám hỏi thêm. Người phụ nữ đó múc từ chiếc xô loại nước đỏ ngầu tưới vào gốc cây. Tôi cảm nhận mùi tanh từ chỗ nước đó. Đó chính xác là máu. Tôi sợ hãi đứng lặng yên dưới tán cây anh đào đỏ nơi đây. Bên trong, Mochi đứng dậy. Người đàn ông tên Thịnh gục trên bàn, miệng chảy máu ồ ạt. Thịnh, các người đang làm gì vậy? Đã cho tôi uống gì vậy? Quỷ máu, do ông không chịu thỏa thuận, chúng tôi bắt buộc phải cho ông uống thuốc của hoa quỷ. Loại độc này ngoài Hoa Phủ không ai có thể giải được. Mochi, tiễn khách đi mất thời gian quá rồi. Thịnh, rốt cuộc mảnh đầy ý các người định làm gì? Tại sao lại cần nó đến thế? Mochi, hiếm có chủ đất nào chán tiền như thế này nhỉ? Nghe Tia chỉ hỏi giá bao nhiêu chứ ca hỏi mục đích mua đất. Thỏa thuận hôm nay đã thất bại. Tôi ca cần xin phép mua nữa mà tôi sẽ cướp trắng nó. Thịnh, ngài Mochi, tôi khó thở quá, bên ngoài các con tôi còn đang chờ. Mochi, các con ắt sẽ có người chăm sóc. Mochi bước đi cười giọng ồm ồm ghê sợ. Thịnh, xin đừng hại chúng mà. Ngài Mochi, chúng ta có thể thỏa thuận lại. Quỷ máu, muộn rồi, ngài ấy chỉ cho ông một cơ hội. Thịnh cứ nằm gục trên bàn, máu miệng ộc ra rất nhiều. Ông ta cố versus tay nói điều gì đó nhưng rồi ngất lịm đi. Bên ngoài, Thư cứ cố gắng hỏi Aran về Mochi. Aran, tốt nhất cô ca nên biết nhiều. Thư, nhưng mà tôi chỉ hỏi thôi mà. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Có vợ chưa vậy? Aran, tôi chưa có vợ. Tôi hỏi ngài Mochi cơ mà. Ngài ấy chưa thành hôn. Vậy may quá rồi. Ngài ấy thích mẫu con gái như thế nào? Mochi đi ra thấy Thư đang hỏi Han Aran. Mochi, Đêm nay nó là của mày. Aran, sao ạ? Mochi vỗ vai. Từ từ thưởng thức đi. Aran, bố cô ấy, quỷ máu, xử rồi tên già ngu xuẩn. Nói tiếng Nhật nên Thư Ca hiểu. Thư, ngài Mochi có thể cùng ăn tối ca ạ? Mochi không trả lời điều gì, đi thẳng ra khuôn viên hồ. Ra đến bên hồ, anh ta thấy Hạnh đang nhặt từng cánh hoa xếp hình vầng trăng trên thềm cỏ. Quỷ máu, sao cô ta lại ở đây? Mochi giơ tay ý im mồm. Mochi, lui đi. Vâng, tôi đang nhặt từng cánh hoa đỏ của cây hoa này xếp thành hình vầng trăng và mặt trời. Chợt thấy đôi giày bóng loáng dẫm lên cánh hoa. Ngẩng lên thấy anh ta. Giây phút đó hoa trên cây rơi phủ đầy đầu hai chúng tôi. Những bông hoa đỏ như máu. Tôi, Kama, cậu ấy có khỏe không? Mochi, ta có nghĩa vụ phải trả lời cô không? Chỉ là hỏi thăm thôi mà. Nếu anh ca thích có thể không trả lời. À, có, cô vừa tưới cây hoa đó bằng thứ gì đó rất giống máu. Mochi quay đi bước lên thuyền, anh ta giơ tay. Mochi, lại đây. Làm gì vậy? Ta có thứ muốn cho cô xem. Tôi bước lên chiếc thuyền. Anh ta trèo đến giữa hồ. Đoạn nước rất trong. Ở đây có gì đáng xem? Quỷ máu đi ra đưa bọc gì đó cuốn trong khăn cho Mochi. Tôi thấy anh ta mở từng lớp ra. Tôi thấy máu đậm dần qua từng lớp khăn. Cảm giác trong lòng thấy sợ dần đều. Lo lắng nhiều hơn. Tôi đoán ca sai. Đó là bàn tay của ai đó. Tôi bịt mồm nôn ọe. Anh ta thản nhiên để ra trước mặt tôi. Mochi, cầm lấy về đặt trước mộ của sư thầy. Tôi đã giải quyết gọn gàng kẻ hại sư thầy. Anh nghĩ làm vậy là thầy sẽ vui à? Anh điên rồi phải không? Đâm gờ Iota S là thế giới của anh. Còn thế giới của chúng tôi vốn rất an lành. Anh sẵn sàng cướp đi tất cả của người khác. Quỷ máu, con nhỏ này ăn nói kiểu gì thế, chán sống rồi à, Mochi? Ta đã làm tròn nghĩa của một con người. Có thù ắt ta sẽ báo thù cho sư thầy. Cớ sao cô lại nghĩ ta cướp đi tất cả của ân khác? Lấy tôi làm ví dụ đi. Anh ca xuất hiện, nếu tôi ca cứu anh thì thầy sẽ ca chết. Tại sao anh ca chết đi? Quỷ máu thấy không khí căng thẳng. Quỷ máu, này con nhỏ điên kia, mau xin lỗi đi. Mochi, chết. Tôi cũng muốn chết từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa có cơ hội để chết. Quỷ máu, ngài Mochi xin đừng nói vậy. Mochi nhìn lên trời thở dài. Tiếng Thư hét lên gọi tên tôi. Thư, Hạnh ơi, bố mình có chuyện rồi. Tôi quay sang nhìn anh ta lừ lừ. Tôi, anh làm gì chú Thịnh vậy? Anh nói đi. Mochi, ta đã xin lỗi cô và trả thù cho sư thầy. Ta và cô đã không còn nợ nhau từ giây phút này, hãy lựa mà cư xử. Tôi hỏi anh. Anh đã làm gì chú Thịnh? Hắn sẽ chỉ sống được 3 ngày nữa. Con gái của hắn sẽ làm nô lệ tỷ IHUC vĩnh viễn cho quân của ta. Đồ ác quỷ, quá dã man, tôi quá sợ anh rồi. Làm ơn hãy tha cho họ. Dựa vào đâu mà cô cầu xin ta? Làm ơn đi, chúng tôi đến đây rất vui vẻ, đừng để tôi trở về trong tang thương. Tôi rất sợ thấy cảnh này. Mochi, ta có điều kiện. Dưới hồ này ta nuôi cá sấu. Rất nhiều đếm ca xuề. Nếu cô nhảy xuống ta nhất định sẽ thả họ đi. Hy vọng là giữ lời. Tôi quay đi nhìn xuống dưới mà ca dám nhìn. Tôi nhắm mắt nhảy xuống. Quỷ máu. Mochi. Gan dạ. Ta thích. Quỷ máu. Dạ vâng, dù sao thì cá trong hồ cũng đã nhốt hết. Chỉ ngày 15 mới mở nên tôi cũng đoán ngài đang thử lòng gan dạ của cô gái này. Aran nói với, quỷ máu đưa ngài Mochi vào bờ đi, hôm nay hồ đang thả cá đấy. Quỷ máu, cái gì, sao ca bảo sớm? Aran, nay 14 tao quên nên thả ra rồi. Mochi thấy Hạnh đang bơi vào bờ, phía sau là con cá sấu chúa to đang vẫy đuôi theo. Mochi, chết tiệt, anh ta nhảy xuống hồ bơi thật nhanh. Quỷ máu, ôi trời, người đâu, mau lên, ngài Mochi đang ở dưới hồ. Tôi cố gắng bơi thật nhanh vào bờ. Mochi, bơi nhanh nữa, lên ca đi, si quay đầu lại. Tôi quay lại vì ca hiểu anh ta sao lại nói vậy. Sấp xỉ mặt nước, tôi thấy ánh mắt đỏ cùng hàm răng của các con cá sấu vây quanh. Tôi sợ hãi vùng vẫy bơi thật nhanh. Tôi tưởng đùa có cá sấu thật à, con cá sấu chúa rẽ làn nước đuổi các con bé đi để săn mồi. Quỷ máu, ngài Mochi nguy hiểm, cả Aran và quỷ máu nhảy xuống nước náo loạn cả hoa phủ. Aran, ngài Mochi nó là cá sấu chúa. Quỷ máu, chết tiệt con đó rất khát máu. Ba người đàn ông quay vào con cá sấu. Quỷ máu rút súng ra ngắm nhưng sợ bắn vào Mochi. Quỷ máu, phải làm sao đây? Mochi, đưa súng đây. Tôi ca thể bơi nổi nữa phần vì sợ hãi. Phần vì quá mệt. Mochi, tiếp tục bơi đi. Nhanh, tôi mệt không bơi đi xi nữa. Mochi vội vã bắn liên tiếp vào người con cá sấu chúa. Nó vùng vẫy nhưng vẫn khát máu lao đến chỗ hạnh. Tôi bám vào cành cây chìa ra mặt hồ nhắm tịt mắt lại vì quá sợ. Aran, cả ổn rồi còn con nữa phía sau cô gái. Con cá sấu phía sau định đớp vào người hạnh thì Mochi từ sau ôm lấy con cá sấu bắn liên tiếp nó vẫn vùng vẫy. Aran, nó là con đực. Aran đâm phía bụng nó. Nó quá khỏe. Con cá sấu vẫn cố há mồm đớp lấy bả vai của hạnh thì Mochi ôm lấy miệng nó. Anh ta cầm con dao rạch ngang mép họng nó. Nó đau đớn vẫn ngậm miệng cắn phấp vào tay Mochi. Tiếng khóc của hạnh vì quá sợ đang ôm chầm lấy cành cây vươn bên hồ. Đệ của Mochi thi nhau lao xuống ai nấy đều cầm kiếm và mũi tên. Họ lao đến đâm chết cá sấu một cách tàn nhẫn. Giữa làn nước quỷ máu quát lên. Quỷ máu, ngài Mochi tay ngài. Bị con cá sấu ngậm máu chảy be bét thịt trên da tay bị rách miếng lớn. Aran, ôi không. Các đệ thấy Mochi đổ máu họ cúi đầu lặng im, anh ta cứ nhìn hạnh rồi cắn răng. Mochi, đưa cô gái đó lên bờ. Tôi thấy anh ta máu chảy đầy tay. Tôi cũng nhìn anh ta, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể. Mochi lặng lẽ quay đi lên thuyền. Quỷ máu, con nhỏ đó là cái thá gì? Aran, im miệng đi, chuyện hôm nay Kadisi lộ ra khỏi phủ. Ngài ấy chú ý đến cô gái đó thật rồi. Quỷ máu, ai cơ? Cô gái kia chắc chắn KP là vị khách tầm thường. Cuộc gặp gỡ của họ cứ xảy ra liên tiếp đó như là định mệnh của tàn hoa, ca thể nào? Lịch sử có rồi còn gì? Nhưng ngài Mochi khác versus những vị chủ nhân trước. Tàn hoa luôn rơi vào số 9 chính vì thế họ mới chỉ đến số 9 là lại quay trở về một. Hết đời này đến đời khác. Tôi ca tin. Chắc chắn KP nếu phải tôi sẽ giota ết con nhỏ đó trước. Đừng lúc này KDC manh động. Mochi nằm trên con thuyền một mình, ca cho ai lại gần. Máu trên tay anh ta chảy ròng. Hoa rơi phủ kín mặt hồ và phủ kín khắp thân thể Mochi. Anh ta lặng nhìn hoa rơi từng cánh lên gương mặt. Mochi, một chút hương hoa. Một phút tỏa sắc cũng đủ để ta thiêu đốt thân này. Anh ta vừa nói rồi vừa cười như kẻ điên. Cứ cười khi nằm trên chiếc thuyền đó cứ trôi trên mặt hồ. Họ đưa tôi về phòng thấy Thư đang cười nói vui vẻ. Thư, bố tỉnh rồi, bố nói do bố say quá rượu họ mời quá nặng. Còn ca có chuyện gì cả. Thật may, sao mặt cậu tái mét đi thế? Bộ đồ này ở đâu ra vậy? Mình ngã xuống hồ nên họ cho mượn. Trời đi kiểu gì vậy? Chúng tôi rời phủ. Trước khi đi tôi vẫn ngoái lại nhìn những cánh hoa nơi này. Tôi và anh ta lần nào gặp cũng chỉ thấy máu và nỗi sợ hãi. Tôi ước chúng tôi mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại. Mochi ngồi trong phòng để bác sĩ của mình khâu tay. Chiếc mặt nạ được bỏ ra. Hình xăm đầy mình thân thể vạm vỡ cùng với gương mặt lạnh tanh. Mái tóc rũ xuống trán trên chiếc mũi cao thẳng của anh ta. Đôi môi đỏ giờ đang tái nhợt. Bác sĩ, chuyện hôm nay ngài vì cô gái đó mà đổ máu. Nếu lộ ra ngoài cô gái đó khó sống. Do ta bất cần ca vì ai cả. Tôi chưa thấy ngài như vậy bao giờ. Có chuyện gì xin hãy nói cho tôi. Cô về nghỉ ngơi đi, đừng hỏi điều gì quá nhiều. Tôi sẽ ca hỏi nếu như không xuất hiện điềm báo của tàn hoa. Mochi đổi sắc mặt. Một cô gái nhỏ nhắn mở cửa đi vào, đó là cô con gái của bác sĩ. Cô ta từng đi si dạy dỗ bởi sự chỉ dạy của Mochi. Asumi, Trà thải độc đây rồi à, uống mỗi lần 2 chén là vừa à, mẹ cứ để con chăm sóc ngài ấy. Mochi, ca cần tất cả lui đi. Asumi, nhưng, Mochi nhắm mắt vị bác sĩ nháy mắt con gái ý đừng cố. Ra bên ngoài, bác sĩ, con từ BS cãi lại vậy ngài ấy đã nói lui mà. Con sốt ruột vì vết thương. Con sốt ruột nhưng ngài ấy có quan tâm đến sự sốt ruột của con ca, 10 năm chờ đợi đổi lại đi si gì. Con gái ngốc à bây giờ vẫn chưa muộn. Hãy rời khỏi ngài ấy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi. Chỉ có chết con mới có thể rời khỏi đây mẹ ạ. Với mẹ con là tất cả thế những versus con ngài ấy là tất cả. Sẽ có ngày ngài ấy hiểu chân tình này. Con, ức ca nói đi si. Ở gần người máu lạnh như ngài ấy chỉ có khổ đau. Con thấy ngài ấy BT ấm áp mẹ ca hiểu đâu. Ca hề lạnh chút nào. Tại Bạch Phủ, Thanh Hồ tỉnh dậy với trạng thái hoảng loạn. Thanh Hồ, bố ơi cái đó của con đâu? Bạch Hồ, vẫn còn nguyên con ạ, bố nối tay cho con rồi. Thanh Hồ, đây cây pi tay con. Cây pi tay của con phải chấp nhận tạm thời. Bố của quý của con, tay của con tại sao lại là đồ đi mượn? Tại sao? Hét lên, bố nhất định sẽ tìm về cho con. Bố ơi, gào lên khóc, con ca còn là đàn ông. Con ca chấp nhận, bố gờ yêu ta ết con đi còn hơn. Bạch Hổ, bố nhất định trả thù cho con. Con à, bác sĩ phải vào tiêm thuốc an thần cho Thanh Hổ. Đệ, cậu chủ có lẽ vẫn sốc. Sao mà ca sốc đi si? Thằng chó Mochi đó động cơ nào khiến nó tàn độc tuyên chiến hẳn versus ta như vậy? Có tin báo do có lẽ xuất phát từ VC cậu chủ Giota S một sư thầy tại Việt Nam. Có liên quan gì? Hình như nơi đó DC nghi là nơi hắn náu lúc bị thương. Lúc ý cậu Thanh Hổ tra khảo sư thầy đó rồi Giota S. Nhưng có đung ca, Mochi KP kẻ tùy ý Giota S bừa bãi nhất định có gì đó. Đi điều tra rõ cho tao. Kama đâu? Như đã có lệnh chúng tôi đối đãi versus cậu ta theo nghi thức khách mời. Tốt đối xử tốt versus nó rồi khiến nó nghĩ chúng ta là người thân của nó. Mochi ơi là Mochi đời còn dài lắm. Mày nghĩ mình mày DC gọi là máu lạnh à, bóp vỡ cốc thủy tinh. Kama trong phòng đi đi lại lại muốn gọi cho Hạnh nhưng sợ liên lụy cho Hạnh. Thế rồi anh ta vẫn quyết định gọi cho Hạnh. Hạnh, alo, là tôi Kama đây. Kama cậu sao rồi? Khỏe không? Cậu vẫn nhớ tôi sao? Nhớ chứ tôi lúc nào cũng muốn hỏi xem cậu ra sao thế nhưng KB phải hỏi thế nào? Sau khi bị đưa đi mình cứ sợ cậu có chuyện. Nghe giọng cậu vậy là mình vui rồi. Nghe giọng cậu bình an là mình cũng vui rồi. Mình sẽ sớm gặp lại cậu. Vậy thì tốt rồi. Kama muốn hỏi Hạnh một câu thôi. Kama đã rời gia đình rồi và Kama muốn tìm hiểu Hạnh như người đàn ông bình thường. Hạnh có đồng ý ca? Cái này, đừng nói là ca DC. Mình thật sự thích Hạnh. Tôi ngồi ngoài phòng của sân bay. Thấy bố của Thư Ho rồi tím tái da kém sắc. Thậm chí còn ca thể ở lại vui chơi như dự tính. Tay cầm điện thoại tôi chưa biết trả lời ra sao. Kama là chàng trai tốt thế nhưng xuất thân giữa hai chúng tôi vốn là nghịch lý. Kama, hãy cho mình cơ hội. Nếu thật sự Kama rời khỏi gia đình phức tạp đó thì mình chấp nhận. Vậy là Hạnh đồng ý nhé. Tôi cười rồi cúp máy. Câu nói bâng quơ đó tôi càng nghĩ sẽ là hệ lụy cả sau này. Rời Nhật Bản nhưng lòng tôi dường như vẫn ca yên sau vụ việc vừa xảy ra. Mochi quàng chiếc áo khoác màu đen trên vai đứng dưới gốc cây hoa đào đỏ. Anh ta cầm dao khắc lên chữ S, bỗng thấy bên cạnh có dòng chữ tiếng Việt. Nếu anh buồn vẫn chưa muộn để kịp buông nếu như anh muốn. Mochi thở vẻ bất ngờ. Dòng chữ DC viết gọn gàng bên các vết khắc bằng bút mực. Mochi, cô ta hiểu những câu mình khác. Người phụ nữ già mang nước ra tưới cây. Già xin lỗi vì thấy cô gái đó lại gần cây. Dù đã nói cô ta không DC đến gần. Thế nhưng già vừa quay đi lại thấy cô nhóc đó đứng viết gì đó vào cây. Mochi, già có tin vào tàn hoa. Già tin từ giây phút cô gái đó hiểu được những gì ngài khác. Mochi cắn chặt răng nhìn dòng chữ. Anh ta dường như buồn hơn khi nhìn dòng chữ. Mochi, ta sẽ kết hôn. Dạ, liệu có thay đổi? Mochi, sẽ thay đổi. Chỉ cần kết hôn là sẽ. Dạ, không. Chỉ có thể là G-Iota S chết cô gái đó. Tại sao ngài biết mà K-G-Iota S nó sẽ là hệ lụy về sau? Mochi, nhưng ta thích cô gái đó thì phải làm sao? Già rơi bịch xô nước xuống thềm cỏ. Tất cả có lẽ giờ mới là bắt đầu. Cách chương.